Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 707, Diệp Tố Trinh. Đầu tháng 3, nhà gỗ nhỏ, trên vách núi, Vinh Đào Đào người khoác màn đêm sao dày đặc áo choàng, ngồi xếp bằng tại trên cự thạch, áo choàng kia đuôi bầy hướng về phía trước phiêu đãng, tại gió nhẹ thổi phù dưới, bãi động một cái duyên dáng giai điệu, đẹp không sao tả xiết. Mà Vinh Đào Đào lại đối với dạng này duy mỹ hình ảnh thờ ơ. Thậm chí hắn cau mày, nhìn trước mắt phiêu đạng áo choàng, một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng. Sau lưng cách đó không xa, nhà gỗ nhỏ cửa mở ra một đường nhỏ. Nam Thành hướng ra phía ngoài xem ra, lần đầu tiên liền thấy được khắc khổ nghiên cứu Vinh Đào Đào. Nhìn lần thứ hai thôi bởi vì cái kia rộng thùng thình áo choàng chất liệu là màn đêm sao dày đặc. Cùng trời xanh mây trắng dưới thế giới không hợp nhau. Hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Giống như là một tòa dị thứ nguyên cổng truyền tống. Tung bay ở Vinh Đào Đào trước người giống như. Không khỏi để cho người ta miên man bất định. Mọi người đã ở chỗ này chờ đợi gần một tháng thời gian. Đối với Nam Thành mà nói. Đây là phi thường khó được lúc nghỉ ngơi ánh sáng. Người rất khó tưởng tượng. Bận đến chân đánh cái ót hoa hạ hồn tướng. Sẽ ở cái này thế ngoại trong đào nguyên nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Vinh Đào Đào, thật bài diễn, bởi vì Nam Thành cũng là tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình. Mà nó nhiệm vụ, chính là thủ hộ Vinh Đào Đào, trợ giúp hắn nghiên cứu ám tinh. Chỉ là một tháng này xuống tới, Nam Thành cũng không có giúp đỡ quá nhiều bận bịu. Ngược lại là chân thật độ một lần giả Diệp Nam Khê thì cùng mẫu thân cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Vinh Đào Đào sinh ở quan ngoại, sinh trưởng ở tuyết cảnh, cả ngày đối mặt một mảnh trắng xóa, cho nên đối với vòng xoáy tinh dã bên trong mỹ lệ phong cảnh dị thường chân quý. Nhưng Diệp Nam Khê khác biệt, nàng liền sinh ra ở đế đô thành, núi non trùng điệp, cây xanh râm mát, trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở, những này Vinh Đào Đào khát vọng mà không thể được hết thảy, là Diệp Nam Khê sinh hoạt trạng thái bình thường. Cảnh đẹp nhìn hơn 20 năm, nhìn quen thuộc, cũng nhìn phát chán. Một tháng qua, không có việc gì Diệp Nam Khê cũng cảm giác chính mình giống như là đang ngồi tù đồng dạng. Mỗi tuần đi ra ngoài một chuyến, cho Vinh Đào Đào cùng mẫu thân đại nhân mang chút vật tư trở về. Là nàng khó được canh chừng thời khắc, bất quá cũng có một chút chỗ tốt. Bởi vì mẫu thân ở bên cạnh, Vinh Đào Đào lại như thế cố gắng. Cho nên tại tự thân cùng tàn tinh đào trợ giúp dưới tu hành. Diệp Nam Khê thực lực đẳng cấp đạt đến thiếu hồn giáo hậu kỳ. Hồn pháp cũng đã đạt đến ngũ tinh trung giai. Diệp Nam Khê cùng Vinh Đào Đào cũng không phải là người đồng lứa. Trên thực tế, Diệp Nam Khê so Cao Lăng Vi còn lớn hơn. Tổ ba người chính thức tại cả nước trên giải thi đấu gặp nhau thời điểm. Bình thường để tính, Cao Lăng Vi là đại học năm 2. Mà Diệp Nam Khê là đại học năm 4. Thời khắc này Diệp Nam Khê đã tốt nghiệp 2 năm. Có thể tại cái này 24 tuổi trên điểm thời gian. Trở thành một tên thiếu hồn giáo hậu kỳ tuyển thủ. Đồng thời hồn pháp cao hồn lực một cái đẳng cấp. Đạt tới ngũ tinh trung giai là cá nhân liền có thể nhìn ra. Diệp Nam Khê tiềm chất bao nhiêu? Cái kia tất nhiên là chạy Nam Thành hồn tướng trình độ đi. Diệp Nam Khê có thể có hôm nay. Thiên phú là một phương diện, tinh dã trí bảo là một phương diện khác, nhất là mảnh vỡ ngôi sao. Đối với một người gia trì cường độ thật sự là quá lớn chút. Mấu chốt là hậu kình mà 10 phần, có được trí bảo đằng sau, tu hành tốc độ cũng sẽ tấn mãnh đề cao. Cũng tỉ như nói thời khắc này Vinh Đào Đào ngay tại Nam Thành đóng lại nhà gỗ tiểu môn. Trở lại giường chiếu ngồi trên mặt đất thời điểm, trên cự thạch. Truyền đến một trận kịch liệt hồn lực ba động. Cái kia nhíu mày suy ngẫm. Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn thanh niên. Trong lúc vô tình mở ra tấn cấp hình thức. Nhàm chán bên trong. Nhìn xem đại thụ ngẩn người Diệp Nam Khê vội vàng lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Vinh Đào Đào trong ánh mắt. Được xưng tụng là cảm xúc phức tạp. Bốn chữ lớn. Vừa yêu vừa hận. Yêu. Rất dễ giải thích. Vinh Đào Đào lại nhiều lần giải cứu tính mạng của nàng. Thậm chí cứu vãn nhân sinh của nàng. Tại một lần lại một lần sinh tử chiến đấu ở giữa. giữa hai người ràng buộc chi sâu, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Về phần hận thôi, bởi vì Vinh Đào Đào là từ đầu đến đuôi hài tử của người khác, nhất là mẫu thân đại nhân ở bên cạnh thời điểm Diệp Nam Khê sống được rất thống khổ. Nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại ngươi, học một ít người ta, ngươi làm sao lại như thế, để cho ta không bớt lo. Mặc dù Nam Thành sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng là Diệp Nam Khê có thể tại mẫu thân nhất cử nhất động bên trong ẩn ẩn cảm giác được những thứ này. Về phần có phải hay không Diệp Nam Khê chính mình pha lê tâm, ách, vậy liền không được biết rồi. Bởi vì Diệp Nam Khê không dám đi chất vấn mẫu thân. Nam Khê, Vinh Đào Đào thanh âm đột nhiên truyền đến, lời nói có chút căng thẳng. A, Diệp Nam Khê sửng sốt một chút, không quá xác định Vinh Đào Đào tại tấn cấp thời khắc mấu chốt tại sao muốn phân thần. Ý gì? Chẳng lẽ muốn đả kích ta sao? Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác làm được loại chuyện này. So Vân Vân khuyển còn chó. Cái này đã trở thành Vinh Đào Đào nhãn hiệu. Tàn tinh chi khu. Triệu. Triệu hoán một chút. Vinh Đào Đào sắc mặt ửng hồng. Đập nói lắp ba nói. A nha. Diệp Nam Khê vội vàng triệu hoán ra đầu gối bên trong tàn tinh đào. Sau một khắc, chỉ gặp tàn tinh đào bước nhanh về phía trước. Thân thể lập tức phá toái ra. Hô tương đương bắn tung tóe đầy đất điểm sáng màu đen. Cấp tốc tràn vào Vinh Đào Đào thể nội. Tăng thêm thanh này lực. Vinh Đào Đào giống như tạc đạn đồng dạng. Hồn lực cuồn cuộn, chảy đẩy ra tới. Khủng bố như thế lượng cấp hồn lực phun trào. Hiển nhiên là đẳng cấp lớn tấn cấp. Cho nên, hồn pháp ngũ tinh sơ giai. Đang lúc Diệp Nam Khê cảm thấy Vinh Đào Đào rất đáng giận, lại phát ra từ nội tâm cho hắn cảm thấy cao hứng thời điểm. Bén nhạy hồn võ giả khứu giác, để nàng cảm giác mình bị một đôi ánh mắt khóa chặt. Diệp Nam Khê sắc mặt cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, hướng nhà gỗ nhỏ phương hướng nhìn lại. Lại là nhìn thấy mẫu thân đại nhân đứng chắp tay, đang đứng tại nhà gỗ nhỏ trước, hấp thu giữa thiên địa vọt tới hồn lực, hưởng thụ lấy Vinh Đào Đào tấn cấp mà mang tới phúc lợi. Tại Nam Thành nghiêm khắc ánh mắt nhìn gần phía dưới, Diệp Nam Khê chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cũng gấp vội vàng ngồi trên mặt đất, hấp thu lên hồn lực. Mặc dù thân thể thành thật, nhưng trong lòng nữ hài lại tại nói nhỏ lấy, hung cái gì a? Ta chẳng phải nhìn nhiều hắn hai mắt thôi, tương đương cũng không phải không tu hành. Đẳng cấp lớn hồn pháp tấn cấp, nhất là Vinh Đào Đào còn có được mảnh vỡ ngôi sao tình huống dưới. Động tĩnh này, đơn giản chấn nhiếp dưới chân một phương sơn lâm. Có chút năm đó tư thánh nhân ở diễn võ quán nóc phòng khai giảng giảng bài ý tứ. Tinh dã hồn pháp từ tứ tinh đỉnh phong đến ngũ tinh sơ giai. Vinh Đào Đào tấn cấp trọn vẹn thời gian một ngày. Hắn đạt được mình muốn, mà Nam Thành cùng Diệp Nam Khê cũng là kiếm được đầy bồn đầy bát. Thậm chí tại chỗ rất xa tại quân cơ bên cạnh hạ trại hai vị tướng sĩ cũng lặng lẽ tiến tới góp mặt, thật tốt hưởng thụ lấy một phen Vinh giáo sư quà tặng. Thoải mái, vòng xoáy chỗ sâu cộng đẳng cấp lớn tấn cấp cộng trí bảo người sở hữu. Đây là khái niệm gì? Trong đó một vị tinh trúc quân phi công, tại một ngày này một đêm ăn no ăn nê trong quá trình, vậy mà cũng tấn cấp một cái đẳng cấp nhỏ trung hồn giáo sơ giai, trung hồn giáo trung giai. Nói ra các ngươi khả năng không tin, trung hồn giáo tấn cấp, nắm lại là thiếu hồn giáo phúc. Lần này, vị này tướng sĩ trở lại trong đội đằng sau, thế nhưng là có khoác lác vốn liếng. Các huynh đệ đều không cần ghen ghét a, tương đương cái này tiểu phá đẳng cấp thẻ ta trọn vẹn hai thời gian hai. Năm, ta cũng liền trông Vinh giáo sư thời gian một tháng. Hắn không nói hai lời, tự mình giúp ta đột phá gông cùm xiềng xích. Hôm sau, lúc sáng sớm, giữa thiên địa phun trào khủng bố hồn lực, toàn bộ bị Vinh Đào Đào thu nhập thể nội. Sau đó, kinh khủng hồn lực lần nữa nhộn nhạo lên. Như vậy tín hiệu cũng biểu thị Vinh Đào Đào thành công tấn cấp. U hô tương đương, Vinh Đào Đào tâm tình thật tốt, nhịn không được một tiếng reo hò. Giờ phút này, đúng lúc gặp Vinh Đào Đào ngồi tại đỉnh núi trên cự thạch, phía dưới rộng lớn sơn lâm, thả mắt trông về phía xa. thậm chí có thể nhìn thấy nhìn không thấy bờ đại thảo nguyên. Nếu có thể cả một đời ở đây tu hành, lòng dạ có thể nào không trống trải? Vòng xoáy tinh dã thật là một cái nơi tốt, sao ta còn nuôi người? Hăng hái phía dưới, Vinh Đào Đào lần nữa một tiếng hò hét. A, hậu phương, Nam Thành mở mắt ra màn, nhịn không được lộ ra từng tia ý cười. Cao vút trong mây đỉnh núi, tráng lệ bắt ngát sơn lâm thảo nguyên, còn có cái kia khí phách bay lên tuổi nhỏ hồn võ giả. Đối với một tên hoa hạ hồn tướng mà nói, còn có cái gì so một màn này càng có thể làm cho nàng thưởng thức, vui mừng đâu. Nghĩ tới đây, Nam Thành theo bản năng quay đầu, nhìn về hướng nhà mình nữ nhi, mà Diệp Nam Khê cũng là tiểu cơ linh quỷ tương đương, nàng tự hồ là ý thức được tại Vinh Đào Đào sau khi thành công, mẫu thân nhất định sẽ hướng phương hướng của mình xem ra. Cho nên Diệp Nam Khê dĩ nhiên thẳng đến không có dừng lại tu hành. Vinh Đào Đào tiếng la lại thế nào sục sôi, lão nương một mực nhắm mắt tu hành, nhìn cũng không nhìn một chút tương đương lần này. Mẫu thân đại nhân tìm không ra mau bệnh đi. Hì hì tương đương, Nam Khê. A, Diệp Nam Khê trong lòng hoảng hốt, vội vàng mở mắt ra, nhìn về hướng mẫu thân phương hướng. Nam Thành, Đào Đào tấn cấp thành công, làm bạn thân, chiến hữu, lẽ ra tiến lên chúc mừng. Đây là lễ phép, Diệp Nam Khê, đây cũng quá nghiêm khắc bá. Ta có phải hay không làm cái gì đều không đúng a? Diệp Nam Khê hận đến nghiến răng, vụng trộm trực ma nha. Nàng nhìn về phía Vinh Đào Đào ánh mắt, phảng phất muốn đem hắn xương cốt nhai nát giống như. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Diệp Nam Khê thân thể cũng rất thành thật. Nàng đứng dậy, bước nhanh về phía trước, mở miệng nói. Chúc mừng nha, Đào Đào, hồn pháp 5 sao, có thể học tập hồn kỹ mới nha. Ân, Vinh Đào Đào một mặt vui mừng, đối với Diệp Nam Khê liên tục gật đầu, mà Diệp Nam Khê đột nhiên ưỡn về phía trước thân thể. Tiến đến Vinh Đào Đào bên tai, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Ngươi kêu giống như cái kia chuột chũi. Lập tức, Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ, Diệp Nam Khê đứng thẳng người đồng thời, trên mặt lại phủ lên mỉm cười mê người. Chỉ gặp nàng một bộ chúc mừng bộ dáng. Thật tuyệt nha. Nhanh, chúng ta rèn sắt khi còn nóng. Ta dạy cho ngươi hồn kỹ mới đi. Ách, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, nhìn xem nữ hài đôi mắt sáng kia liếc nhìn, dáng tươi cười ngọt ngào bộ dáng. Hắn thậm chí coi là mới vừa rồi là chính mình nghe nhầm rồi. Chuột chũi. Khá lắm tương đương ngươi thật là có thể giày xéo người. Ta vừa rồi thế nhưng là khó được hăng hái, tinh thần phấn chấn, liền đổi lấy ngươi một câu như vậy đánh giá. Vinh Đào Đào trong lòng không cam lòng, đồng dạng tiến đến Diệp Nam Khê bên tai. Ngươi thật giống như cái kia Bạch Tố Trinh nhấp một miếng rượu hùng hoàng. Diệp Nam Khê nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, nói, vì sao đột nhiên hiện 2 giây nguyên hình? Ấy nha. Nhanh, chúng ta cách nhà gỗ nhỏ xa một chút, ta trước dạy ngươi hồn kỹ đạp tinh sán. Nói, Diệp Nam Khê dắt lấy Vinh Đào Đào cánh tay, bước nhanh phía bên phải phía trước vách núi chỗ đi đến. Hậu phương, Nam Thành nhìn xem 2 cái nói nhỏ tiểu gia hỏa, cũng không nhịn được cười lắc đầu. Nàng rất nguyện ý nhìn thấy 2 người tình cảm rất tốt bộ dáng. Chỉ là có chút đáng tiếc. Diệp Nam Khê so Vinh Đào Đào lớn 5 tuổi, dựa theo thế tục ánh mắt, tự hồ là không quá thích hợp. Càng mấu chốt chính là, Vinh Đào Đào đã lòng có sở thuộc, đồng thời cùng một cái khác cực kỳ ưu tú nữ hài tư định cả đời. Nam Thành là cao quý hồn tướng, tự nhiên không có khả năng làm ra không thỏa đáng sự tình. Diệp Nam Khê cùng Vinh Đào Đào khi đồng đội đồng thời, khi một chút tỷ đệ, cũng là không tệ. Mặc dù tỷ tỷ này rất không xứng trước, tại các loại phương diện bên trên đều bị chiếu cố, nhưng cái này vừa vặn làm thỏa mãn Nam Thành tâm ý. Nam Khê, hoàn toàn chính xác cần người nhìn xem trông coi, bằng không mà nói, tựa như học sinh của nàng kiếp sống giống như, không biết lại sẽ xông ra bao nhiêu tai họa. 2 cái tiểu gia hỏa nói nhỏ đi xa, Nam Thành cũng quay người quay trở về nhà gỗ, xa xa cạnh vách núi. Diệp Nam Khê trong lòng buồn rầu, nói, đều tại ta mẹ, ta giống như làm thế nào đều không đối giống như. Lúc đầu hữu tâm chúc mừng ngươi, sợ nàng nói ta mới cắm đầu tu hành, kết quả đến cùng hay là chịu dạy dỗ. Nha, Vinh Đào Đào nhìn trước mắt 2 giây Bạch Tố Trinh. Không khỏi, trên mặt của hắn lộ ra thương hại biểu lộ. Gần 1 tháng, Vinh Đào Đào cũng cảm thấy Diệp Nam Khê dãy giụa. Khả năng thiên hạ phụ mẫu đều như thế đi. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm thái. Cuối cùng, hay là Diệp Nam Khê tật xấu quá nhiều. Mà Nam Thành lại quá hy vọng nhà mình nữ nhi thành tài. Nam Thành là cái hợp cách binh sĩ, cường đại hồn tướng, nhưng tuyệt đối không phải một tốt mẫu thân. Lời này rất bất kính, nhưng là sự thật. Đã ngươi tại Diệp Nam Khê trưởng thành tuế nguyệt bên trong bỏ bê làm bạn, bỏ bê quản giáo, hiện tại mất bò mới lo làm chuồng giống như đem Diệp Nam Khê kéo đến bên cạnh, nhưng lại muốn cho nàng lập tức thay hình đổi dạng, một giây biến thành ngươi muốn dáng vẻ. Ngươi coi Diệp Nam Khê là cái gì rồi? Một khóa thay đổi trang phục trò chơi nhân vật chính à? Ta lập tức liền đi. Ngươi cũng có cơ hội thở dốc. Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Hay là mở miệng an ủi. Diệp Nam Khê nháy nháy mắt. Ngươi muốn đi. Diệp Nam Khê tâm tình thật rất phức tạp. Không nguyện ý Vinh Đào Đào đi. Nhưng lại có chút muốn cho hắn đi mặt khác phụ mẫu trong miệng hai từ của người khác. Tối thiểu chỉ tồn tại ở chủ đề bên trong, nhưng là Nam Thành trong miệng hai từ của người khác. Cũng chính là Vinh Đào Đào, mỗi ngày dẫm tại trên mặt nàng chuyển vận, cái này ai gánh vác được oa? Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, học được ngũ tinh hồn pháp vừa phối 2 hạng hồn kỹ. Ta liền rời đi, bất quá người yên tâm, tàn tinh chi khu sẽ lưu lại, còn tại đầu gối của ngươi bên trong, trông coi ngươi đồng thời. Ta cũng muốn nghiên cứu ám tinh áo choàng. Cần ta nói, vẫn là như cũ, trực tiếp kêu gọi ta là có thể. Ta tùy thời chờ lệnh. Nghe vậy, Diệp Nam Khê tâm hoa nộ phóng. Không còn có so đây càng hoàn mỹ phương án giải quyết. Vinh Đào Đào đi, nhưng không hoàn toàn đi. Lưu tại đầu gối của nàng bên trong. Không cần mỗi ngày bị mẫu thân đại nhân nhìn thấy. Diệp Nam Khê tự nhiên nhiều chút thở dốc không gian. Cùng lúc đó, vừa nghĩ tới Vinh Đào Đào thời thời khắc khắc tại đầu gối của mình bên trong. Trông coi chính mình, bảo hộ lấy chính mình. Diệp Nam Khê trong lòng gọi là một cái đắc ý tương đương Vinh Đào Đào thực lực mạnh đến loại trình độ này. Diệp Nam Khê sinh mệnh có rất lớn bảo hộ. Đồng thời, nàng tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, cũng có thể trở về bản tính. Thoáng làm càn một chút, gặp chuyện không quyết. Nhìn lão nương bóp một tay Triệu Tự Quyết, ta tùy tiện vừa nhấc chân. Vinh Đào Đào mặc màn đêm sao dày đặc áo giáp, hất lên màn đêm sao dày đặc áo choàng, mang theo màn đêm sao dày đặc đao liền giết ra đến rồi. Ta có thể triệu hoán một vị thần minh, các ngươi có sợ hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Nam Khê đôi mắt to xinh đẹp bên trong đã xuất hiện tiểu tinh tinh. Đều do Vinh Đào Đào cái kia một thân trang phục quá mức thần bí, quá mức huyễn khốc, triệu hoán hắn đi ra đối mặt thế nhân một khắc này. Tràng diện nhất định sẽ đặc biệt bạo tạc đi. Nam Khê, Vinh Đào Đào đưa tay tại Diệp Nam Khê trước mặt lung lay. Cái này chuyên thuộc về động tác của nàng vẫn rất dễ dùng. Diệp Nam Khê lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nói, nhanh, nhanh, ta dạy cho ngươi đạp tinh sán. Dạy ngươi hám tinh chu. Học xong đằng sau ngươi đi nhanh lên. Đi nhanh lên, Vinh Đào Đào. Lộ ra nguyên hình. Ngươi thật giống như cái kia Bạch Tố Trinh. Ngươi uống một vò rượu hùng hoàng. Ngươi còn có thể là cá nhân a. Một quyển mới. Hành trình mới. Các huynh đệ, làm lên tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.